Bản tôn không vui, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách thành chủ cũng là, không đúng anh Nhạc Văn. Này rõ ràng liền không đúng a. Mấy ngày hôm trước hắn bồi Vương Thượng tới chỗ này là lúc, Vương Thượng còn sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp, cuối cùng nằm ở băng quan rốt cuộc không có hô hấp. Hắn lúc ấy còn thống khổ đã lâu. Này, không đúng a. Như thế nào Bùi công tử gần nhất? Vương Thượng liền tự động tình. Hơn nữa xem hắn khí sắc hồng nhuận hơi thở cường thịnh bộ dáng, tựa hồ một chút đều không có bị kịch độc sở nhiễu. Này, chẳng lẽ chính là chân ái? Hách thành chủ rơi lệ đầy mặt, đế tôn vô ngữ cũng chỉ là một tiểu khoảnh khắc. Giây tiếp theo hắn toàn bộ đại não đã bị vui sướng cùng lửa giận đan chéo. Hắn đi nhanh hướng tới Lạc Tinh Lỗi đi qua, sau đó thuận tay một bạt tai liền huy qua đi, trong miệng quát lớn nói. Ai cho ngươi lá gan tùy ý làm bậy, nếu là hắn thật sự đã chết, kia chính mình. Đế tôn mấy năm gần đây tới đánh tiểu đồ đệ kê tát đánh đến cực kỳ thuận tay, hơn nữa mọi việc đều thuận lợi. Hư đồ đệ cũng không sinh khí, ngoan ngoãn bị đánh. Nhưng lúc này đây, tựa hồ có điều bất đồng, Bùi Nạp tay, bị bắt được, Lạc Tinh Lỗi tay, luôn luôn lửa nóng đến nóng lên, liền tính là tại đây băng thất băng quan trong vòng nằm rất nhiều thiên. Cũng vẫn như cũ nửa điểm không có lạnh lẽo. Trước đến nóng lên, Bùi Nặc sửng sốt, này vẫn là Lạc Tinh Lỗi lần đầu tiên phản kháng hắn. Lạc Tinh Lỗi trên mặt tươi cười dần dần thu lên, lục mắt híp lại, đầu ở Bùi Nặc ánh mắt có chút lãnh đạm. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là đánh ngươi a, còn có thượng ngươi a. Đế tôn nguyên bản muốn như vậy trả lời, nhưng là hắn ánh mắt dừng ở sắc mặt băng hàn nhìn hắn Lạc Tinh Lỗi trên người, dần dần có chút thay đổi. Đế tôn tựa hồ cũng đã nhận ra một tia bất đồng. Hắn kêu một tiếng, Lạc Tinh Lỗi, Lạc Tinh Lỗi hơi hơi chau mày. Lạc Tinh Lỗi, ngươi như thế nào sẽ biết tên của ta? Ngươi lại là ai? Bùi Nặc, Lạc Tinh Lỗi đây là mất trí nhớ. Không nhớ rõ hắn, đế tôn nhất thời cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nhưng là nên nói cũng vẫn là muốn nói. Ta là ngươi sư tôn. Này năm chữ xuất khẩu, Bùi Nặc vẫn luôn ở đánh giá Lạc Tinh Lỗi biểu tình. Lạc Tinh Lỗi nao, tiện đà cười to ra tiếng, hắn một phen buông ra nhéo Bùi Nặc thủ đoạn tay. Nơi nào tới cản rỡ hạng người, dám can đảm giả mạo nhà ta sư tôn. Ta sư tôn chính là Tử Đàn Tông chi chủ, há là ngươi bực này bọn đạo trích có thể giả mạo. Bùi Nặc, này đều cái quỷ gì, vì cái gì Lạc Tinh Lỗi nhớ rõ sư tôn, lại không nhớ rõ hắn. Là muốn chết sao, hắn nhịn không nổi, lại là một cái tát đánh. Lần này Lạc Tinh Lỗi không có tránh thoát, bị vững chắc chụp một cái tát. Bản tôn chính là ngươi sư tôn, Lạc Tinh Lỗi, không có khả năng, hắn khinh miệt ngắm Bùi Nặc liếc mắt một cái. Ngươi bực này xấu xí hạng người, sao có thể là ta sư tôn. Bùi Nặc, hắn ở trong lòng liên tiếp làm chính mình nhẫn nại, Lạc tiện nhân vừa mới tỉnh, ngươi nhưng đừng bị thương hắn a, ta bảo tính tình. Đồng tiền công vương thượng tẩm cung trong vòng. Mắt thấy tiến đến trần trị tiên y như nước chảy giống nhau, hách thành chủ đứng ở bên cạnh đều có chút xấu hổ. Hắn nghĩ, vẫn là ra tiếng an ủi Bùi Nặc nói. Khóa tiên chi độc, chính là tiên giới kỳ độc đứng đầu. Vương thượng không có mất đi tính mạng, chỉ là ném một đoạn ký ức, đã là chuyện may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời tuy như thế, nhưng là Bùi Nặc liếc mất đi ký ức Lạc Tinh Lỗi. Như thế nào đều cảm thấy có chút hụt hẫng. Sự thật chứng minh, Lạc Tinh Lỗi quả nhiên không phải người, kia tra tấn đến hắn sống không bằng chết trừ đi nửa cái mạng kịch độc, chuyển rời đến trên người hắn lúc sau, chỉ là làm hắn ngủ thượng mấy ngày, còn mất đi một đoạn ký ức. Mặt khác cũng khỏe, Lạc Tinh Lỗi vẫn là vô cùng khỏe mạnh, ngay cả tu vi, đều không có chút nào lui bước. Chính là cái kia đầu óc đi, đế tôn nghiến răng. Hắn lạnh mặt hỏi trên giường Lạc Tinh Lỗi, người bao lớn rồi, Lạc Tinh Lỗi sửng sốt một chút, mới vừa rồi đáp. 20, Bùi Nặc thật dài thở dài, không nói, cái này ngược lại là Lạc Tinh Lỗi bắt đầu nói chuyện. Người thật là sư tôn sao, vì sao bộ dáng biến thành như vậy, đáng được ăn mừng chính là, Lạc Tinh Lỗi ký ức lùi lại cũng không phải lùi lại hồi hắn 6 tuổi là lúc, mà là lùi lại trở về hắn 20 tuổi khi. Hắn ít nhất vẫn là nhận được hắn cái này sư tôn, chẳng qua khi đó hắn dùng chính là Bùi Nặc thân thể, hiện tại tác dùng chính là Giang Thương thân thể thôi. Bùi Nặc liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ căn bản là không nghĩ nói chuyện. Lại hỏi bên cạnh Tiên Y, hắn này tật xấu, còn có thể hảo được sao? Tiên Y đáp, vương thượng thân thể cũng không lo ngại, này ngắn ngủi mất trí nhớ chỉ sợ là kịch độc nhập não gây ra. Bất quá vương thượng máu bên trong trời sinh liền có đổi độc khả năng, quá chút thời gian chắc chắn không ngại. Công tử nếu là hy vọng vương thượng mau chút khỏi hẳn, có thể dẫn hắn ôn lại quá khứ một ít quen thuộc sự vật, mới có thể trợ vương thượng kịp thời khôi phục ký ức. Còn muốn dẫn hắn đi ôn lại quá khứ tốt đẹp hồi ức. Đế Tôn Hảo không kiên nhẫn, nhưng là bệnh tình chính là như vậy cái bệnh tình, hắn lại lăn lộn nhân gia Tiên Y cũng vô dụng. Vì thế vẫy vẫy tay mệnh Tiên Y nhóm đi xuống, lại đối Hách Thành Chủ nói. Tây Tiên giới sự, liền làm phiền ngươi nhiều nhọc lòng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hách Thành Chủ nguyên bản chính là Lạc Tinh lỗi tử chung một quả. Nguyên bản đều làm tốt cá chết lưới rách đến chết mới thôi tính toán. Hiện tại vương thượng chưa chết, thật sự là thật tốt quá. Tuy nói đầu óc có điểm tật xấu, nhưng có thể sống sót chính là vạn hạnh. Hắn tức khắc cảm thấy sức lực tràn đầy, nhiệt tình 10 phần, căn bản là không cần Bùi Nặc phân phó. Tiễn đi Tiên Y cùng Hách Thành Chủ, Bùi Nặc nhìn chằm chằm Lạc Tinh lỗi phát ngốc. Sư tôn, Lạc Tinh lỗi sắc mặt hơi phấn, tuy rằng cũng không rõ ràng sư tôn như thế nào sẽ thay đổi một bộ dáng, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể đãi ở sư tôn bên người, đã là tốt nhất. Không phải sao? Đế Tôn đang ở cân nhắc Tiên Y nói, chính mình cùng hắn tốt đẹp hồi ức, là cái gì, hắn cùng Lạc Tinh lỗi dây dưa, dài đến ngàn năm. Tốt đẹp hồi ức, tự nhiên là có, chẳng qua, đối hắn mà nói tốt đẹp, đối Lạc Tinh lỗi tôi nói tốt đẹp sao? Hắn không biết, chỉ có thể một đám thử xem, Lạc Tinh lỗi, Đế Tôn đột nhiên chính xác, kêu Lạc Tinh lỗi một tiếng. Sư Tôn. Lạc Tinh lỗi còn đang nghi hoặc đột nhiên cảm thấy trên môi chợt lạnh. Có một cái băng băng lương lương đồ vật đột nhiên tập kích hắn cánh môi. Ngô, sư tôn, Lạc Tinh lỗi một giấc ngủ dậy, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên bởi vậy một chuyến. Cả người đều ngây dại, tứ chi cứng đờ không thể động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đế Tôn bên này cho hắn một cái ngọt ngào hôn, đầu lưỡi đảo qua, chất lỏng giao triền. Một cái hôn sâu. Hôn tất, Lạc Tinh lỗi đã là hai má đỏ đậm, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, lục mắt dại ra. Này ngây thơ bộ dáng xác thật giống 20 tuổi, Bùi Nặc chưa bao giờ gặp qua Lạc Tinh lỗi như vậy thuần khiết vô hạ bộ dáng. Ngày thường đa dạng lần thứ hai, hắn cũng là kiểu diễm quyến rũ, không ngừng trêu chọc thông đồng Bùi Nặc, làm người thật hận không thể hào hào giáo huấn hắn. Từ trước là thứ người kiểu diễm hoa hồng, hiện tại chính là thuần khiết không tì vết dã cúc non. Tuy rằng bộ dáng mới mẻ, nhưng là đế tôn thân hắn cũng không phải là vì chính mình hưởng thụ. Hắn gắt gao nhìn thẳng Lạc Tinh lỗi, hỏi. Như thế nào, tốt đẹp sao? Lạc Tinh lỗi mặt đều hồng thấu, lục mắt đầy nước, một mảnh mê mang. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lại thật mạnh gật đầu. Chưa từng có nghĩ tới, sư tôn sẽ như vậy đối hắn. Hắn còn vẫn luôn cho rằng, sư tôn không mừng hắn. Thậm chí chán ghét hắn đâu. Chỉ xem vẻ mặt của hắn là thực thích, nhưng là xem hắn đôi mắt, liền biết căn bản chính là cái gì đều không có nhớ tới. Thất bại một, tuy rằng lần đầu tiên nếm thử thất bại, nhưng là đế tôn cũng không có nhụt chí. Hắn cùng Lạc Tinh lỗi chi gian, còn có rất nhiều tốt đẹp hồi ức không phải. Vì thế đế tôn quyết đoán quát, cởi quần áo, Lạc Tinh lỗi còn ở bên kia ngọt ngào mặt đỏ ngượng ngùng gian. Chợt nghe Bùi Nặc cái này hiệu lệnh, cả người đều thạch hóa. A, nghe không hiểu lời nói có phải hay không? Không quan hệ, đế tôn lại lần thứ hai hôn lên đi. Đồng thời trên tay động tác nhẹ nhàng, thực mau liền đem hắn quần áo cấp giải xuống dưới. Ném một bên, Lạc Tinh lỗi xác thật là mới ra đời, không hề kinh nghiệm, liền như vậy bị hôn hai hạ, liền hoàn toàn tâm thần thất thủ, mặc cho Bùi Nặc đem hắn lột trống trơn. Lột quang lúc sau. Bùi Nặc xem xét hắn liếc mắt một cái. A, hắn tâm cảnh thay đổi, liền thân thể đều thay đổi. Cư nhiên sưng đến lớn như vậy, Bùi Nặc vô pháp, đành phải vươn tay giúp hắn sờ so. Ạng hai hạ, thật sự chỉ là sờ so. Ạng hai hạ, không hề kỹ xảo đáng nói. Sau đó Lạc Tinh lỗi liền tiết hắn một tay. Vâu, sư tôn, Lạc Tinh lỗi rõ ràng cũng phát hiện hắn làm chuyện gì. sắc mặt ửng đỏ, từ vừa rồi ngọt ngào chuyển hóa vì cảm thấy thẹn nan kham, vùi đầu đến thấp thấp, thật hận không thể đem hắn cả người đều giấu đi cho thỏa đáng. Ngô, hắn cũng không nghĩ ở sư tôn trước mặt như vậy thất thố. Chỉ là, hắn thật sự là nhịn không được, tưởng tượng đến sư tôn là ở giúp hắn cái kia, quá vãng nhìn đến chuyện người lớn toàn bộ dũng mãnh vào trong óc, hắn thật sự là nhịn không được. Bùi Nặc đã sớm biết sẽ có như vậy vừa ra, cũng không có thực ngoài ý muốn, hắn liền thừa dịp Lạc Tinh Lỗi còn ở ngượng ngùng gian, một tay đem hắn đè lại, đè ở dưới thân. Lạc Tinh Lỗi một tiếng kêu sợ hãi, sau đó hắn sở hữu kinh ngạc lập tức đã bị Bùi Nặc phong ở trong cổ họng. Lại nói tiếp, cũng là đã lâu cũng chưa chạm vào hắn, lần này, nhất định có thể làm hắn nhớ tới sở hữu. Đế Tôn nhẹ nhàng hôn môi một chút Lạc Tinh Lỗi khóe miệng, nỉ non nói. Đừng khóc, Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt, hắn không khóc à, nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện, hắn xác thật khóc. Sư Tôn, không, đây là thuộc về bọn họ tốt đẹp hồi ức, nhất định có thể làm hắn hoàn toàn nhớ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tôn mang theo như vậy tốt đẹp nguyện vọng, tiếp tục làm đi xuống, liên tục làm đi xuống. Không thể không nói, 20 tuổi Lạc Tinh Lỗi, lại trúc trắc lại thẹn thùng, cùng lúc sau hắn hoàn toàn không giống nhau. Có khác phong tình, Bùi Nặc lúc này đây làm được thập phần sảng khoái. Hắn làm xong lúc sau, nhẹ nhàng hôn hôn Lạc Tinh Lỗi đôi mắt, khóe môi mỉm cười. Tốt đẹp sao, mà Lạc Tinh Lỗi. Tuy rằng đã kết thúc, nhưng hắn cả người đều hồng thành một con nấu chín con tôm, khuôn mặt đỏ bừng, nghe được sư tôn hỏi chuyện. Hơn nửa ngày không chịu hé răng, thật lâu sau, mới nói ra một câu. Thực thích, Bùi Nặc, loại trạng thái này căn bản là không đúng a, hắn như thế nào vẫn là một bộ 20 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Như vậy không được, chẳng lẽ muốn cho hắn trọng tố quá khứ tốt đẹp cảnh tượng, làm hắn nhớ tới sao? Chỉ là... Đảo khi kính đã hủy, như thế nào trở lại quá khứ? Đế Tôn không biết phải làm sao bây giờ. Hắn nào biết đâu rằng này đó ký ức là Lạc Tinh Lỗi thích, cảm thấy tốt đẹp. Bọn họ dây dưa như vậy nhiều năm, này đó ký ức cũng không thể toàn bộ tái hiện một lần a. Không hiểu liền phải hỏi. Bùi Nặc hỏi mất trí nhớ Lạc Tinh Lỗi. Đối với ngươi mà nói, nhất hy vọng ta làm sự là cái gì? Còn ở thẹn thùng Lạc Tinh Lỗi nghe xong những lời này. Quả thực càng thẹn thùng. Hắn năm nay mới 20 tuổi, mới vừa thích thượng sư tôn, chỉ là bất hạnh sư tôn đối chính mình thái độ, không dám thổ lộ cõi lòng. Kết quả ngủ một giấc, sư tôn thay đổi cái bộ dáng không nói, đối thái độ của hắn cũng là đại sư. Chẳng những thân hắn, còn cùng hắn, hắn cảm thấy này quả thực là hắn 20 năm nhân sinh hạnh phúc nhất sự. Tuy rằng này hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, làm hắn không chịu nổi. Vài lần hoài nghi này bất quá là ảo mộng một hồi. Nghe xong Bùi Nặc hỏi như vậy, hắn tiểu tiểu thanh đáp. Đệ tử, chỉ cần có thể lưu tại sư tôn bên người liền rất vui vẻ. Liền tính đây là một giấc mộng cảnh, hắn chỉ cầu có thể vĩnh viễn lưu tại sư tôn bên người. Loại này đáp án rất thâm tình a. Bùi Nặc nghe xong chỉ cảm thấy lược tâm tắc, này cũng chính là từ trước Lạc Tinh Lỗi mới có thể nói như vậy, thay đổi hiện tại Lạc Tinh Lỗi. Kia quả thực chính là, ta muốn sư tôn ngươi vĩnh viễn yêu ta một người, vĩnh viễn nhìn ta, vĩnh viễn trong lòng chỉ có ta. Mà từ trước cái này, chỉ cần lưu tại hắn bên người liền vui vẻ nhất. Yêu cầu quá đơn giản, chính là quá đơn giản mới không hảo lộng a. Lạc Tinh Lỗi lòng mang thấp thỏm nói ra này một câu trong lòng lời nói, lại phát hiện sư tôn biểu tình trở nên thập phần không vui. Liền ở hắn còn ở tinh tế suy tư chính mình những lời này có chỗ nào chọc đến sư tôn không vui là lúc. Hắn đôi mắt đã bị che khuất, bị sư tôn che khuất. Sư tôn thanh âm ở bên tai hắn thấp thấp nói, nghĩ kỹ, người đáy lòng thâm trầm nhất, là cái gì đều có thể, không cần sợ hãi, cái gì đều có thể. Thanh âm này, giống như chín yêu trong địa ngục quỷ mị, một chút câu dẫn hắn nói ra trong lòng thanh âm. Ta tưởng cùng sư tôn, làm tập tranh thượng sử, cái gì tập tranh, dưới chân núi tập tranh, sư tôn bị ta đè ở dưới thân, tùy ý khi dễ, hoàn toàn thuộc về ta. Lạc Tinh Lỗi bị một đường dụ dỗ, nói ra câu này đáp án. Sau đó Bùi Nặc chỉ có, cái này thằng nhóc chết tiệt, hắn là cố ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh Lỗi nói ra trong lòng lời nói. chỉ cảm thấy trong lòng một trận thư an ủi. Đúng lúc này, che khuất hắn đôi mắt tay lập tức liền dịch khai. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt, sau đó phát hiện Bùi Nặc sắc mặt bất thiện trừng mắt hắn. Nói thực ra đi, mất trí nhớ là ngươi làm bộ đi. Lạc Tinh Lỗi, hắn hoàn toàn không biết nguyên cớ. Sư tôn, ngài nói cái gì đâu? Đế tôn xem hắn này phúc tràn đầy đều là vô tội bộ dáng, liền giận sôi máu, cũng không kiên nhẫn lại cùng hắn chơi chút cái gì tìm kiếm qua đi ký ức trò chơi, trực tiếp hét lớn một tiếng. Cút đi cấp vi sư luyện kiếm, đem mây trắng kiếm chín thức luyện 100 lần. Lạc Tinh Lỗi, sự thật chứng minh, Lạc Tinh Lỗi bên này, thật sự không phải ở làm bộ, hắn là thật sự mất trí nhớ. Kế tiếp nhật tử, nhưng đem đế tôn vất vả hỏng rồi. Hắn một bên muốn dẫn dắt đông tiên giới đối phó tây tiên giới tiến công, một bên muốn vắt hết óc, tìm về quá khứ ký ức. Cái gì, tây tiên giới sự buông tay mặc kệ, dù sao đều tìm được Lạc Tinh Lỗi, làm hắn đến đây đi. Đừng đậu, Lạc Tinh Lỗi hiện giờ đầu óc không hảo xử, hơn nữa hắn mới 20 tuổi. Lạc Tinh Lỗi tuyệt đối là một cái chỉ số thông minh cùng tuổi tăng trưởng có quan hệ trực tiếp qua, hắn 20 tuổi thời điểm. Tuy nói còn không có khi còn nhỏ như vậy dại dột hết thuốc chữa, nhưng cũng là cái đưa ra đi liền sẽ bị người bán còn giúp nhân số tiền chủ nhân. Ném cho hắn, toàn bộ đông tiên giới đều phải diệt vong. Vì thế đế tôn đành phải tiếp tục khiêng đòn gánh, kỳ thật làm điểm này sống, rốt cuộc cũng hoàn toàn không vất vả. Đối đế tôn mà nói, ngược lại là thành thạo, rốt cuộc đông tiên giới so tây tiên giới hiếu thắng thịnh rất nhiều, lại đi tây tiên giới giải rác điểm lời đồn. Đầu độc gì đó, làm cho nhân tâm không xong, cái này trượng liền hảo đánh. Tây tiên giới tiến công, chỉ là ở vừa mới bắt đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm chiếm chút tiện nghi. Chờ đến đông tiên giới phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là Bùi Nặc phục hồi tinh thần lại. Tấu bọn họ căn bản không thương lượng, thời gian dài, phòng trừng tây tiên giới bên kia cũng cố hết sức. Hắn dứt khoát liền nhờ người tặng một phần chiến thư lại đây. Mời Bùi Nặc quyết chiến. Hắn chiến thư nói được thập phần dễ nghe, mối thù giết cha, không thể không báo, nhưng là rằng co chiến sự, đối với hai giới con dân bất lợi, không bằng liền đem trận này can qua hóa thành bọn họ hai người việc tư, làm kết thúc. Hắn nếu là bại bởi Bùi Nặc, kia tây tiên giới tự nhiên lui binh. Bùi Nặc nếu là thua, phải cắt đất tạ tội, loại này không đầu óc chiến thư một đưa đến đông tiên giới tới, đã bị các vị thành chủ nhóm phun cái máu chó phun đầu. Sôi nổi tỏ vẻ làm Bùi Nặc đừng phản ứng hắn, bọn họ tiếp tục tiến công. Bùi Nặc nhìn chằm chằm kia phân chiến thư nhìn sau một lúc lâu, hơi hơi mỉm cười, cư nhiên miệng đầy đáp ứng rồi đi xuống. Vị này tây tiên giới vương tử điện hạ đã có tiên quân tu vi so với mặt khác thành chủ tới nói còn muốn cao một cấp bậc. Đế tôn đánh hắn thời điểm, phế đi điểm kính, nhưng vẫn là thuận lợi giải quyết, thuận lợi đem hắn đưa đi thấy hắn cha. Này chiến lúc sau, tây tiên giới tuy rằng đầy cõi lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là nói chuyện giữ lời, lui binh. Kết quả bọn họ một lui, đông tiên giới liền vào. Hiện tại tắc biến thành đông tiên giới tiến công tây tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tây tiên giới đối này tỏ vẻ không phục lắm, nói chuyện không giữ lời, không phải nói tốt lui binh sao. Tự vương tử sau khi chết. Thay thế hắn trưởng quản tiên giới sự vụ thành chủ đưa ra dị nghị. Mà Bùi công tử là như thế nào hồi phục đông? Bùi công tử nói, ước định là hắn thua hắn lui binh, nhưng chưa nói chúng ta thắng không tiến công. Tiếp tục, vì thế hai tiên giới đại chiến như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Bùi công tử chi danh, theo trận này đại chiến dần dần truyền khắp tiên giới. Luận tu vi, hắn còn kém xa lắm, hắn danh dương tiên giới nguyên do. Ở chỗ hắn cầm binh khả năng. Luận thực lực, tây tiên giới so với đông tiên giới tuy rằng kém một ít, nhưng cũng không tính quá nhiều. Chính là tự vị này Bùi công tử trưởng binh tới nay, đông tiên giới kia gọi là một cách như thần trợ, đại tòa tây tiên giới, hơn nữa vẫn luôn hướng về tây tiên giới thẳng tiến, thế chính mãnh, không người kham địch. Xét đến cùng, vẫn là vị này Bùi công tử quá mức lợi hại. Tuy rằng ở bên ngoài bị người thổi đến thượng thiên, nhưng là ở Đông Tiên Cung, Bùi Nặc vẫn như cũ thập phần bực bội. Thất bại 2, thất bại 3, thất bại 4, thất bại 22. Vì có thể làm Lạc Tinh Lỗi khôi phục ký ức, hắn cũng xưng được với là hao tổn tâm huyết. Năm đó hắn cùng Lạc Tinh Lỗi quen biết, hiểu nhau, yêu nhau đủ loại chi tiết, đều bị hắn cấp lăn lộn ra tới. Có bọn họ ở lâu đài trung tương ngộ cùng tương nhận. Bọn họ ở tử đàn cung triền miên, kia một hồ rượu thuốc sau điên cuồng, còn có cây bồ đề nội yêu nhau chi chứng. Hắc giả đại lục nắm tay đồng tiến, thậm chí ngay cả hắn mưu hại hắn đâm hắn nhất kiếm đều hoàn toàn tái hiện ra tới. Nhưng kết quả toàn bộ đều là vô dụng, vô dụng, vô dụng. Một chút tác dụng đều không có, Lạc Tinh Lỗi vẫn là kia phó quỷ bộ dáng, đế tôn đều phải bất đắc dĩ đã chết, hắn thật là rốt cuộc tìm không thấy. Quảng cáo, cách chương.